Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com. Khương Trầm Ngư lập tức nhận ra đó là giọng của Tiết Thái, liền đập cửa nói. Tiết Thái, là ngươi sao, mau mở cửa, là Trẫm đây, Trẫm đến rồi. Bên kia cánh cửa im lặng một thời gian rất dài, hắn mới chậm rãi nói một câu. Hoàng thượng, mời về cho, nói đùa gì thế, lẽ nào Trẫm vứt bỏ quốc sự nghìn dặm xa xôi không ngủ không nghỉ đến đây là để nhìn cánh cửa đóng kín này sao? Mau mở cửa ra cho Trẫm. Nàng lại lôi lý do này ra, nhưng rõ ràng Tiết Thái không phải là Giang Vãn Y cũng không phải là bất cứ một quan viên nào khác, hắn chính là hắn, Băng Ly công tử Tiết Thái. Vì thế, hắn vẫn không mở cửa, lạnh nhạt nói. Vi thần có bệnh trên người, nếu hoàng thượng lại gần sẽ bị lây nhiễm. Cái lễ quân thần tuy quan trọng, nhưng sức khỏe của hoàng thượng còn quan trọng hơn, thần không dám làm tội nhân thiên cổ. Cho nên, hoàng thượng xin giữ cho vi thần cái danh trong sạch. Tiết Thái, tiếng đầu tiên thốt lên là phẫn nộ, nhưng đến tiếng thứ hai, lại chuyển thành vô cùng ấm ức và đau thương. Tiết Thái, ngươi đừng giận dỗi nữa, ngươi mở cửa được không? Trẫm, thật sự rất lo lắng cho ngươi. 10 ngày nay, Trẫm sợ mình đến muộn, sợ không gặp được ngươi. Ngươi mau mở cửa đi, tiếng nói nghẹn ngào thảm thiết đến người bên cạnh cũng không đành lòng nghe. Huống hồ nàng thân phận là cửu ngũ chí tôn mà lại van nài một thần tử như vậy. Những người bên cạnh ai biết rõ quan hệ của nàng và Tiết Thái, nhìn thấy đều không khỏi thương xót, còn người không biết hoặc lần đầu gặp hoàng thượng, đều trợn mắt há mồm hoàn toàn không dám nghĩ, sao lại có thần tử bất kính với hoàng đế như thế. Đối mặt với tiếng khóc lóc van nài của Khương Trầm Ngư, Tiết Thái vẫn không có động tĩnh gì, giọng điệu vẫn lạnh nhạt đến gần như thờ ơ. Hoàng thượng, cánh cửa này thần tuyệt đối sẽ không mở. Người đừng hy vọng nữa. Người dám kháng chỉ, Khương Trầm Ngư tức tối dậm chân. Trẫm sẽ giết cả nhà ngươi, Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Cả nhà thần đã chết hết từ lâu rồi. Ngươi, Khương Trầm Ngư không thuyết phục được hắn, liền quay sang sai khiến các thần tử khác. Các ngươi qua đây, phá cánh cửa này cho Trẫm, sẽ có trọng thưởng. Đám thị vệ còn chưa kịp hành động, Tiết Thái đã lạnh lùng nói. Nếu vì thế mà hoàng thượng nhiễm bệnh, cả nhà các ngươi đều bị diệt môn, có gan thì cứ qua đây đi. Đám thị vệ nhìn nhau, nhất thời không ai dám động thủ. Khương Trầm Ngư vừa giận dữ vừa đau lòng, đành tự mình đập cửa, nàng đập rất mạnh, đến mức cả bàn tay đều sưng đỏ lên. Tiết Thái, ngươi dám cư xử như vậy với ta, ngươi là đồ khốn. Ngươi không phải là người, ngươi vong ơn phụ nghĩa, ngươi coi thường hoàng uy. Nàng mắng chửi hết một lượt những từ có thể nghĩ ra, mắng đến mức giọng khàn đặc, mắng đến mức sức cùng lực kiệt, cuối cùng đôi chân mềm nhũn trượt xuống theo cánh cửa ngồi bệt trên mặt đất. Hoàng thượng, Tiết Thái trước đó vẫn luôn im lặng không lên tiếng để mặc cho nàng mắng chửi, đến lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói. Hoàng thượng, nước không thể một ngày không có vua, người. Mau về sớm đi, Khương Trầm Ngư ngồi trên mặt đất không chút hình tượng, bưng mặt toàn thân run rẩy. Tiết Thái im lặng đợi một lúc không nghe thấy phản ứng của nàng, bèn nói tiếp. Vi thần có hai việc muốn nói với Hoàng Tơ Ly Ưởng, nhưng trước đây không ngờ Hoàng thượng sẽ đến, cho nên đã nhờ Chu Long viết thành tấu chương. Góc truyện audio.com, đưa về đế đô, bây giờ có lẽ cũng đã đến nơi rồi. Sau khi hoàng thượng quay về, đọc xong sẽ hiểu. Khương Trầm Ngư vẫn không phản ứng lại. Giọng Tiết Thái mơ hồ như đang than thở. Hoàng thượng, người, thật sự, không nên đến, người bớt lời đi. Giọng Khương Trầm Ngư đầy vẻ căm giận. Trẫm tới hay không là chuyện ngươi có thể bình luận được sao? Hoàng thượng, vi thần, không còn nhiều thời gian nữa. Hắn bỗng mềm mỏng nói câu này, Khương Trầm Ngư rúng động, sau đó nước mắt tuôn rơi. Thái giám sau lưng muốn lấy lòng nên đi lên phía trước đưa khăn tay cho nàng, Khương Trầm Ngư quay lại nói. Toàn bộ các ngươi lui hết, đứng cách thật xa. Ta nói chuyện với Tiết tướng, không cho phép các ngươi nghe. Mọi người vội vàng lùi ra sau trăm trượng, ở đây trống trải hoang vắng, lại sắp vào đêm, một nhóm ngươi run lập cập chờ trong gió lạnh, từ xa nhìn đôi quân thần đó, trong lòng có đủ mọi suy nghĩ. Còn bản thân đương sự lại hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác, lao đến trước cửa khóc đến mờ mịt cả đất trời. Tiết Thái, ngươi mở cửa ra, ta phải gặp mặt ngươi, nhìn thấy ngươi xong ta sẽ đi ngay. Ngươi mở cửa đi, Tiết Thái, ngươi đừng như vậy với ta, đừng như vậy với ta có được không? Tiếng hít thở của Tiết Thái lọt qua tấm ván cửa, lờ mờ truyền đến, khoảnh khắc này hắn đang có biểu cảm như thế nào? Trong lòng hắn đang nghĩ gì? Dung Nhan nhìn chẳng được tâm tư đoán không xong. Đứa trẻ này đối với nàng mà nói chưa bao giờ là thuộc hạ, chưa bao giờ là đệ đệ, mà là huynh trưởng, là chỗ dựa của nàng. Khương Trầm Ngư thút thít nói, ngươi có biết không, mấy ngày hôm nay trong đầu ta chỉ nghĩ có một chuyện. Đó chính là tại sao ta phải phái ngươi đi Hàn Cừ. Là ta hại ngươi, ngươi sắp chết rồi, cả đời ta sẽ vì thế mà cắn rứt và tự trách, là ta đã khiến Tiết Thái mới chỉ 15 tuổi chết ở nơi đất khách quê người. 15 tuổi, Tiết Thái nhắc lại ba chữ này, dường như hơi ngây ngốc. Vi thần, 3 tháng trước đã tròn 15 rồi. Đúng thế, ngày mùng 8 tháng 8 ta tặng quà cho ngươi, ngươi nhận rồi chứ? Ngừng một lát lại nói. Thần rất thích, món quà nàng tặng cho hắn là một bức tranh đích thân nàng vẽ, tranh vẽ quang cảnh Tiết Thái và Cơ Anh tỷ thí trong đại thọ của phụ thân nàng vào năm đồ bích thứ 2. Đó là cảnh lần đầu tiên nàng gặp Cơ Anh, đó cũng là cảnh lần đầu tiên nàng gặp Tiết Thái. Nhiều năm trôi qua như thế, cảnh tượng đó vẫn sống động trong trí não nàng, mỗi một chi tiết đều rõ mồn một. Thế nên khi nàng vẽ xong, liền sai người từ đế đô đem đến Hàn Cừ. Lúc ấy Tiết Thái hoàn toàn không có hồi âm, cho nên một dạo nàng vẫn nghĩ có lẽ hắn không thích món quà này cho lắm. Nhưng phút này, tai nghe thấy mấy tiếng thần rất thích của hắn, tại sao cùng với vui mừng, lại lời lời như đâm vào tim như vậy. Tiết Thái, ngươi mở cửa ra, dù vắt kiệt sức lực của toàn thiên hạ ta cũng phải cứu ngươi. Ngươi sẽ khỏe lên, nhất định sẽ khỏe lên, ta không để truyền kỳ của ngươi kết thúc vào tuổi 15 đâu. Cho nên, ngươi mở cửa ra đi, Tiết Thái hít một hơi thật sâu. Trầm Ngư, cánh tay Khương Trầm Ngư vốn dĩ chuẩn bị đập cửa bỗng dừng lại giữa khoảng không. Tiết Thái gọi, nàng là gì, hắn luôn không dùng kính ngữ, thậm chí gọi cả tên kèm họ của nàng ra, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng là Trầm Ngư. Khương Trầm Ngư ngẩn ngơ trả lời, cái gì, 15 tuổi, gocchuyenaudio.com, Tiết Thái nhắc lại ba chữ này một lần nữa, sau đó, giọng nói bỗng chốc trở nên vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng thê lương. Lần đầu tiên khi ta gặp nàng, nàng cũng 15 tuổi. Tuy Khương Trầm Ngư gặp Tiết Thái trong buổi thọ yến của Khương Trọng, nhưng khi ấy nàng nấp sau rèm cửa, Tiết Thái không nhìn thấy nàng. Sau đó, hắn khiến Hy Hòa ngã xuống hồ, rồi xông đến Cảnh Dương Điện thỉnh tội, lần đó kỳ thực cũng được coi là lần đầu tiên, nhưng khi ấy Tiết Thái chỉ mải thỉnh tội, căn bản không chú ý đến trong đám người xung quanh còn có một người là nàng. Lần đầu tiên họ chính thức đối mặt nhìn nhau là khi Tiết Thái đã bị biến thành nô lệ, khi Khương Trầm Ngư dẫn hắn đến lãnh cung gặp Tiết Mính. Nàng còn nhớ khi đó nàng chìa tay ra, hắn lại lùi lại một bước nói. Tiết Thái là nô tài, không dám cầm tay tiểu thư. Năm đó nàng 15 tuổi, trái tim của Khương Trầm Ngư bỗng chốc run rẩy thít chặt lại. Ta không thích số 8, nàng có biết tại sao không? Khương Trầm Ngư lắc đầu, Tiết Thái dường như ngần ngừ một lát nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Bởi vì, khoảng cách giữa chúng ta là 8 năm, mắt Khương Trầm Ngư bỗng mở to đến cực đại, Tiết Thái khẽ cười, rất kinh ngạc sao, thực ra ta cũng thế. Có một ngày ta phát hiện ra nguyên nhân tại sao ta lại ghét con số này như thế, là vì số tuổi của nàng trừ đi số tuổi của ta, đáp án là 8. Khi ấy, bản thân ta cũng rất kinh ngạc, Tiết Thái, Khương Trầm Ngư không kìm được gọi tên hắn, nhưng gọi xong, lại không biết phải nói gì. Nếu như ta ra đời sớm 8 năm, vào ngày mùng 1 tháng 1 năm đồ bích thứ 4, khi nàng đến tuổi cập kê, trong 4 nước người xứng với nàng nhất kỳ thực không phải là Cơ Anh, mà nên là ta, chẳng phải sao? Khương Trầm Ngư cảm thấy có một bàn tay vô hình, trong khoảng khắc này, bóp chặt trái tim nàng. 8 năm, cho dù ta có trưởng thành sớm như thế nào, cho dù ta có thần thông ra sao, cho dù ta có nỗ lực trưởng thành nhanh gấp 3 người khác như thế nào, thế nhưng 8 năm này, ta không sao vượt qua nổi. Giọng nói của Tiết Thái càng lúc càng trầm thấp mơ hồ, giống như đang nói mơ. Đối với sinh mệnh ta lạm chi quá nhiều, cho nên, bây giờ, đến lúc hoàn trả rồi. Hoàn trả cái gì, lạm chi cái gì, Khương Trầm Ngư cuống lên, ngươi mới 15 tuổi, ngươi còn có thể sống đến 80 tuổi, ta không cho phép ngươi nói như thế. Đối diện với sự thực đi, Trầm Ngư, cả đời này của nàng, mỗi lần gặp phải chuyện không muốn đối mặt nàng liền chọn cách trốn tránh, nhưng lần này ta không cho nàng trốn tránh. Khương Trầm Ngư lại bàng hoàng lần nữa. Để ta nói cho nàng nghe, những gì ta nói sau đây rất quan trọng. Ta đã tìm ra tung tích của Cơ Hốt, nội dung cụ thể ta đã sai Chu Long đưa cho nàng, còn trong triều thần hiện nay, có vài người có thể bồi dưỡng, có vài người cần phải cấp tốc cách chức, trong lòng nàng rất rõ, nhưng để cho chắc chắn, ta cũng viết cả ra rồi. 5 năm qua ta kế thừa chí hướng của Cơ Anh, mỗi ngày trăm công nghìn việc khổ sở vất vả lao tâm khổ tứ cuối cùng đã được đền đáp. Đến nay, trong nước quốc thái dân an, quan hệ 4 nước hòa hảo, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chiến sự. Cho nên, giọng hắn bỗng dưng trở nên kích động, nói từng tiếng rành rọt. Nếu như nàng muốn thoái vị lấy chồng, đây là thời cơ. Người nói cái gì, Khương Trầm không thể ngờ đến điều hắn muốn nói lại là điều này, cơ hồ hoài nghi mình lầm. Nhưng giọng nói của Tiết Thái lại càng lúc, gocchuyenaudio.com, càng sáng rõ, rành mạch và gấp gáp, nàng thích hách dịch đúng không? nhưng vì thân phận của hai người cho nên không thể ở bên nhau đúng không? Hiện tại, nàng có cơ hội rồi đó. Ta không biết ngươi đang nói gì. Cơ Hốt là chủ nhân của Tư Quốc Phổ, 5 năm qua vì trốn tránh nàng, nàng ta đã chọn ẩn cư, nhưng chỉ cần nàng mời nàng ta lần nữa nàng ta sẽ xuất sơn, nàng có thể gửi gắm tân dã cho nàng ta vẫn sẽ giúp cháu của mình. Mẫu thân nàng đã qua đời, cũng là lúc mời phụ thân nàng quay về rồi. Hai người bọn họ, một người là Bù Nhìn Rơm, một người là Cáo Già, tuy đều rất bạc tình, nhưng đối với tân dã, đều sẽ tận tâm tận lực. Cho nên nàng, cuối cùng cũng có thể rút lui khỏi vòng xoáy lớn này. Ngươi, Khương Trầm Ngư nói không nên lời. Trầm Ngư có câu này có thể khá phũ phàng, nhưng lại là sự thực nàng không có tố chất làm hoàng đế. 5 năm nay, sở dĩ nàng có thể làm hoàng đế thuận buồm xuôi gió, ngoài vì nàng khoan dung độ lượng, được lòng người ra, còn có một phần nguyên nhân là những việc xấu xa, bẩn thỉu, nàng không muốn làm ta đều làm thay nàng. Bây giờ ta sắp chết rồi, trừ phi nàng dùng Khương Trọng giúp nàng, nhưng chắc chắn nàng không muốn lại đối diện với ông ta cho nên. Lúc này là lúc rút lui rồi. Lấy chồng đi, Trầm Ngư. 5 tiếng cuối cùng chắc nịch đanh thép không ngừng vang vọng. Nhất thời, trên trời dưới đất đều lặp đi lặp lại 5 tiếng này lấy chồng đi, Trầm Ngư. Khương Trầm Ngư kêu thét lên, bịt chặt tai mình. Giọng nói của Tiết Thái hơi nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng kìm chế. Năm đó ta ép nàng xưng đế là vì ta có tính toán riêng, ta không muốn nàng và Hách Dịch tiếp tục dây dưa, ta sợ nàng thực sự vứt hết tất cả đi theo hắn ta, cho nên ta sử dụng tất cả mọi thứ để giữ nàng lại. Ta biết chuyện Khương Họa Nguyệt và hai tên Tiêu La thông đồng, ta cố ý không đánh tiếng, ta cho ta có cơ hội đoạn tuyệt với nàng, kỳ thực nếu như không cho họ cơ hội, chị em nàng vẫn có thể tiếp tục hòa thuận chung sống, ta biết nàng đã 2 lần đi gặp Hách Dịch, ta ghen muốn chết nhưng ta nhất định phải cho hai người cơ hội cắt đứt, cho nên ta mạo hiểm việc có thể mất nàng, dùng xe ngựa của mình để che giấu cho nàng. Ta thận trọng từng bước khổ tâm chu tính, ta tưởng rằng chỉ cần cho ta thêm vài năm là sẽ có hy vọng. Từ nhỏ ta đã muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cho dù sau này nhất thời thất thế, nhưng cũng là nhận đủ vinh sủng, vì thế trên thế gian này, không có thứ gì là ta không có được, bao gồm cả nàng trong đó. Cho nên, ông trời cuối cùng đã không chấp nhận, giáng một đòn chí mạng cuối cùng xuống ta. Tiết Thái, Khương Trầm Ngư run run ấn lên cánh cửa, không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của Tiết Thái khi nói những lời này ở bên kia cánh cửa, hắn đang khóc ư. Lần duy nhất hắn khóc chính là lần khuyên nàng xưng đế, nhưng lần đó hắn tuy lòng sao động nhưng không phải là kích động. Băng Ly, danh hiệu mà Yên Vương phong tặng kỳ thực là sự miêu tả chân thực về Tiết Thái. Cứng cỏi như băng đá, trong suốt như lưu ly. Một con người như thế này, lại thích nàng, sự thực này khiến cho cả trời đất đều trở nên ảm đạm. Nàng đi đi, Tiết Thái mềm yếu nói. Ta không đi, cho dù ngươi có đuổi ta như thế nào ta cũng không đi. Trừ phi ngươi đi cùng ta, Khương Trầm Ngư cố chấp lắc đầu, Tiết Thái hít sâu một hơi, cười với, gocchuyenaudio.com, một vẻ bất lực, nàng ấy, quả nhiên là khắc tinh của đời ta, móc lửng, Tiết Thái, ngươi thật sự thích ta sao? Thế thì, Khương Trầm Ngư cắn môi, mỗi từ nói ra đều rất khó khăn. Chỉ cần ngươi khỏe lên ta sẽ lấy ngươi. Ta sẽ lấy ngươi, được không? Cho nên, Tiết Thái, ngươi đừng từ bỏ, ngươi ra đây đi, ta không tin bao nhiêu danh y trong thiên hạ, bao nhiêu thuốc quý như thế mà không cứu nổi ngươi. Bên kia cánh cửa im lặng rất lâu, cách chương.